Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 59 chương thuốc dẫn, nàng nói bình thản, tiểu ý tùy ý, Tương Khanh đạo, Tương Khanh vốn tưởng rằng điện hạ nóng ruột, không muốn điện hạ còn muốn dưỡng nữ nhân kia tham niệm. Điện hạ sẽ không sợ dưỡng hổ vì hoạn. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, đạo, không dối gạt Tương Khanh. Bản công chúa bây giờ không có binh quyền vô danh, bất dưỡng túc nhân lực vật lực, sợ là kẻ vô tích sự, loại này đại sự, há có thể nóng vội. Dưỡng hổ vì hoạn, bất quá một cái muốn bay lên vương tọa kê, dù cho nàng nguy cánh nhảy tới, một phát đuổi nàng cũng phải ngoan ngoãn xuống, nàng cười cười. Đạo, bản công chúa chờ khởi Tương Khanh ngồi ở đối diện nàng. Trên mặt mỉm cười yên tĩnh nhìn nàng. Nửa ngày mới nói, điện hạ nói cực kỳ, nghe nói hoàng hậu bên người vị kia cung nữ vì ôm hoàng đế con nối dõi. Bị nói ra tài nhân, còn có một nguyệt liền muốn sinh nở, chỉ không biết đạo nàng có thể hay không có mạng sống nhìn đứa nhỏ sinh ra, Ngụy Tây Đường bình. Thản nói, có hay không mệnh liền nàng xem bản lĩnh của mình, vốn là vịn cành cao đi, bất luận thay đổi ai. Vào cung đó chính là chỉ có thể thích ứng trong cung sinh tồn phương thức. Nếu là có trong tâm khai, cũng không đến mức gọi hoàng hậu đem nàng dưỡng đến bây giờ. Nhân tâm một khi bị nuôi lớn, lại muốn gọi nàng buộc chặt cũng không vậy dễ. Dù cho hiện tại đem Xuân Nguyễn mang ra hoàng cung, chỉ sợ nàng cũng sẽ không cam nguyện, còn không bằng làm cho nàng ở lại trong cung, nếm thử kia luyện ngục tràng tư vị. Sinh tử do chính nàng nắm trong tay, chẳng phải là tốt hơn. Điện hạ anh minh, Tương Khanh đạo, thái tử một chuyện náo lợi hại, nghe nói hoàng hậu một đảng cực lực quấy nhiễu lập tân quân. Hoàng hậu không thích kia mấy hoàng tử, liền muốn chờ người khác trong bụng đứa nhỏ sinh ra đến thành chính mình, Ngụy Tây Đường cười. Ngăn, nàng là ngăn không được, thái tử đại sự, triều thần sẽ không do nàng làm cán, vả lại. Bệ hạ bây giờ thân thể gọi người lo lắng, vạn nhất kia Nhật đột nhiên băng hà, liền là quốc trung vô chủ thiên hạ đại loạn, nàng xem mắt Tương Khanh. Đạo, chỉ sợ khi đó, ngươi cũng không thậm dùng, cao tiểu béo ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu tai dựng thẳng thật cao, không dùng được hảo, bị người răng rắc mới tốt, yêu đạo quá đáng sợ. Tương Khanh chỉ cười, sao có thể, Tương Khanh ứng quá điện hạ. Tự sẽ không để cho điện hạ thất vọng, Ngụy Tây Đường đạo. Kia liền muốn nhìn tiên tôn thế nào ứng đối, mặc hạ. Ngước mắt nhìn hắn hai mắt, lập tức lại nhìn hai mắt, không nhịn được nói, lại nói tiếp tiên tôn trưởng một bộ hảo túi ra. Nếu như tiên tôn đối trong cung vị kia hoàng hậu nương nương thoáng kỳ hảo. Chỉ sợ vị kia nương nương liền hiểu ý mê thần say thần hồn điên đảo. Chỉ mong đem tiên tôn phủng vì thượng khách. Tương Khanh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, điện hạ nói như thế, vẫn có thể xem là một hảo mưu kế. Như vậy, Tương Khanh ngày sau ra không được hoàng cung lại là buồn chán. Tương Khanh không muốn khốn vì cá chậu chim lồng. Việc này còn cần cân nhắc. Cao tiểu béo len lén quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Điện hạ vừa kia chú ý hảo. Gọi này yêu đạo cấp hoàng hậu nương nương trước mặt thù. Khốn tử trong cung, hắn liền an toàn, Ngụy Tây Đường lại mặc mặc, hắn thật đúng là suy tính. Xem ra này thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu thần tiên, đối với nữ nhân cũng là có mang niệm tưởng. Gật đầu, cuối cùng cũng có những người này khí. Trong cung kia mấy tiểu hoàng tử thực sự gọi người liếc nhìn phiền. Nếu như không có bọn họ. Hoàng hậu tự nhiên cũng là cực kỳ tán đồng, dù cho Xuân Nguyễn trong bụng chính là cái nữ hoa hoa. Chỉ sợ nàng cũng sẽ tìm cách biến thành nam hoa hoa. Như vậy mới phương tiện nàng bắt chẹt ở tay, Ngụy Tây Đường nhìn về phía Tương Khanh. Đột nhiên nói, tiên tôn vẫn cùng bản công chúa nói. Tiên tôn là đứng ở bản công chúa bên này, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Cười nói. Kia tiên tôn liền xử lý trong cung kia mấy tiểu, nếu như tiên tôn làm được, bản công chúa tự nhiên sẽ tín, nếu như làm không được, chắc hẳn tiên tôn cũng chính là không khẩu bạch thoại, ai cũng hội nói, nàng thân ngón tay chỉ vô tội cao tiểu béo. kia tiểu mập mạp so với ai khác đô hội nói. Bất quá chính hắn liên giết con gà đàm cũng không có. Tương Khanh mỉm cười. Nửa ngày hắn đáp, tuân mệnh, cơm chiều qua đi, Ngụy Tây Đường cùng Cao Tiểu Béo hồi Quốc Tử Giám. Bùi Thần đã theo Quốc Công Phủ dùng xong cơm chiều sớm trở về đọc sách. Hắn mặc dù dụng binh thượng so với cùng 5 người cường. Thế nhưng hắn nhận biết tự so với này bang tiểu quỷ đầu thiếu. Cho nên hắn ở nhận tự thượng phi thường khắc khổ. Cao Tiểu Béo cùng Bùi Thần có về cái nào càng đẹp mắt đề tài này có bất đồng kiến giải. Chủ yếu là Cao Tiểu Béo có giải thích của mình, cho nên hắn thập phần ghét Bùi Thần. Vừa nhìn thấy hắn kia trương mặt đen, hắn liền một trận sốt ruột. Điện hạ cái gì ánh mắt a? Rõ ràng hắn so với đại mặt đen xuất hơn. Kỳ thực Bùi Thần hồi Kim Châu mấy tháng hậu, kia sắc mặt cũng không lúc trước vừa trở về như vậy hắc. Vốn cũng không phải là trời sinh hắc màu da, thật sự là gió thổi nhật phơi kết quả. Chậm đến bây giờ, sắc mặt khỏe mạnh hơn. Khi đó là hắc, bây giờ đây tuyệt đối là chính nhi bát kinh màu đồng cổ. Đụng những thứ ấy thích dương cương khí cô nương, Bùi Thần tuyệt đối là đại được hoan nghênh kia loại người. Thế nhưng Cao Tiểu Béo trong mắt Bùi Thần đó chính là không song cực độ. Lớn lên xấu tử, nhìn sốt ruột, hắn trưởng thành như vậy, thế nào còn dám ra đây gặp người đâu? Không biết xấu hổ gì đó. Ngụy Tây Đường lười cùng Cao Tiểu Béo nói nhiều như vậy. Dù sao hắn nói hắn, chứ cảm thấy có chút ầm ĩ cho rằng, cái khác Ngụy Tây Đường còn có thể chịu được. So sánh với Cao Tiểu Béo trong lòng đắc ý rào rạt. Bùi Thần trái lại trầm ổn hơn, dù sao cũng là niên trưởng mấy tuổi, tâm trí cũng thành thục một chút, tự nhiên sẽ không cùng Cao Tiểu Béo chấp nhặt, mới đến, cùng hai tiểu hài ở một khối. Đảo cũng cảm thấy nội thành có chút ý tứ, Vinh Thừa Đế bệnh là gạt bên ngoài, biết đến chỉ có trong triều đại thần, gần đây đã ở vì lập bất lập thái tử. Lập cái nào hoàng tử vì thái tử tranh đầu rơi máu chảy. Hoàng hậu một đảng vẫn là người chống lại đại biểu. Bọn họ đương nhiên là chủ đẩy lập cái tiểu hoàng đế. Hoàng hậu buông rèm chấp chính. Chỉ là của đằng vương ưu thế càng sâu một bậc. Đối với ủng hộ đằng vương một phái người đến nói. Có vương gia ở, thế nào cũng không tới phiên hoàng hậu nghe báo cáo và quyết định sự việc. Huống chi hậu cung vốn cũng không nên tham chính, vương gia càng thêm danh chính ngôn thuận, Vinh Thừa Đế bị bệnh hơn phân nửa nguyệt, người cũng mệt mỏi tay chân cũng không khí lực, ho cũng không thấy hảo. Trong cung kia bang ngự y mỗi ngày vây quanh Vinh Thừa Đế đảo quanh. Nhưng chính là không có cách nào nhanh như vậy đem người chữa cho tốt. Ho vốn là cái bệnh mãn tính, nếu muốn khỏi hẳn kia đương nhiên là muốn thời gian. Hơn nữa Vinh Thừa Đế thân thể hư lợi hại, thiên lời này còn không ai dám nói. Dự đoán ai nói ra ai cũng nhìn không thấy ngày mai Thái Dương. Dù sao Vinh Thừa Đế vẫn tin tưởng vững chắc chính mình ăn tiên đan tác dụng rất lớn. Cho dù là hắn bệnh, nhưng hắn vẫn có sức mạnh, buổi tối sủng hạnh một hai cung phi không thành vấn đề. Kỳ thực Vinh Thừa Đế cảm thấy tự cái chân long thiên tử. Bất quá cảm phong hàn, ăn kỳ phó dược còn là hội khỏi hàn, dù sao hắn ăn lâu như vậy tiên tôn luyện đan dược. Chỉ cần đem trị hết bệnh, tự nhiên so với thường nhân thọ hạn muốn trường, mới nhất đan dược phục hoàn, Vinh Thừa Đế trở lại trong điếm, thân thể cũng không làm được những chuyện khác, cho dù có điểm khí lực, hắn cũng càng muốn hòa ở mỹ nhân trên người, sai người đi truyền tiên tôn. Tương Khanh liền thong thả tới. Tương Khanh tiến điện, chưa mở miệng bái kiến. Vinh Thừa Đế đã cấp khó dằn nổi đạo. Tiên tôn, đan dược phục xong, chấm còn cần càng nhiều. Tương Khanh phía sau theo hai sinh đôi tiểu đồng. Tiểu đồng trong tay cắp phủng một hộp gấm. Tương Khanh hơi nghiêng người ý bảo. Kia hai tiểu đồng tiện tiến lên. Thân thủ đem hộp gấm mở. Bên trong bầy ra tản ra óng ánh quang mang đan dược. Vinh Thừa Đế vội vàng thân thủ, trình lên đến, tiểu đồng một trước một sau đem dược cầm lấy đi, Vinh Thừa Đế đoạt lấy đến ôm ở trong tay, thân thủ cầm một viên đan dược nuốt xuống, lập tức cảm thấy tâm rộng rãi thần di, trên người tựa hồ lại khôi phục khí lực cùng tinh thần. Bệ hạ, Tương Khanh mở miệng, bệ hạ bây giờ bệnh lâu không khỏi, đan dược nhưng chậm rãi lại phục, nếu như phục hơn, chỉ sợ mình rồng không chịu nổi, ngược lại bất lợi. Vinh Thừa Đế trực tiếp mở miệng. Vô Phương, chẫm chỉ phục tiên tôn đan dược mới có thể thanh tỉnh một ít. Kia Băng Lăng Ba Mơ Siêu, khụ khụ khụ, kịch liệt ho hậu. Vinh Thừa Đế lại lần nữa ngồi xuống. Chẳng qua là một chút tiểu mau bệnh đô trị không hết. Chẫm cũng không biết dưỡng bọn họ có ích lợi gì. Tương Khanh đạo, Chiêu Diêu Sơn tiên thảo thuốc hay chứa nhiều, nhưng đều là muốn thuốc dẫn, bằng không bệ hạ nơi nào sẽ tao tiểu bệnh hành hạ. Nghe lời của hắn, Vinh Thừa Đế không khỏi ngẩng đầu. Tiên tôn là nói, tiên tôn cũng hiểu trị liệu ốm đau, hiểu sơ một hai, không dám cùng ngự y so sánh với, hắn nói đạm nhiên. Tại hạ nếu như múa rìu trước mặt thợ, chẳng phải là bị người lên án. Vinh Thừa Đế vội vàng nói, tiên tôn thế nào không nói sớm, kia Băng Lang Băm nếu là có thể trị, chẫm sao lại hiện nay này hội như vậy. Khụ khụ khụ, Tương Khanh chỉ nói, tại hạ không dám tương giấu giếm bệ hạ, Chiêu Diêu Sơn thảo dược, cần phải thuốc dẫn thêm vào lại vừa hữu hiệu, cái dạng gì thuốc dẫn. Tiên tôn cứ nói, chẫm sai người thay ngươi chuẩn bị. Khụ khụ khụ, Vinh Thừa Đế một trận kịch liệt ho hậu. Chỉ cảm thấy trong miệng một trận tinh mặn, hắn vội vàng cầm bên người thái giám phủng khăn tay một sát. Này mới phát hiện hắn lại là ho ra máu nữa. Này, Vinh Thừa Đế ngẩng đầu nhìn hướng Tương Khanh, tiên tôn, khụ khụ khụ, bệ hạ. Tương Khanh khom người nói, thiên cơ bất khả lộ, Vinh Thừa Đế tả hữu vừa nhìn. Giơ tay lên, đô đi xuống. Tùy tí người nhao nhao đi ra ngoài, trong điện chỉ còn Vinh Thừa Đế cùng Tương Khanh hai người. Hắn thân thủ cầm lên một viên tiên đan, niết ở chỉ thượng, đạo, viên thuốc này chỉ có trường sinh công chi hiệu, bệ hạ bệnh lâu, thuốc này lại không thể chữa bệnh, bệ hạ bệnh một ngày không tốt, thuốc này công hiệu liền không thể bình thường phát huy, cho nên, tại hạ cho rằng, bệ hạ việc cấp bách. Trước chữa bệnh lại uống thuốc, Vinh Thừa Đế gật đầu. Đối, chẫm cũng cảm thấy bệnh này hư thực ở liên lụy. Tiên tôn có lời nói thẳng, chẳng sợ nói sai, chẫm cũng sẽ không trách cứ tiên tôn, Tương Khanh nhân tiện nói. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tại hạ liền cũng nói thẳng cho biết, bệ hạ lần này chứng bệnh, cần phải kéo dài tính mạng mới có thể khỏi hẳn, kéo dài tính mạng. Thế nào kéo dài tính mạng? Vinh Thừa Đế vừa ho thấu một bên truy vấn, đối với vừa khăn tay thượng kia mặt đỏ tươi thẳng nhượng trong lòng hắn một trận sợ hãi. Vẫn cho là bất quá tiểu bệnh, rất nhanh khỏi hẳn, không được nghĩ vậy mà ho ra máu nữa. Hắn còn chưa có sống đủ, còn không muốn chết, chỉ cần có thể tục hắn mạng sống, nhiều đại giới cũng là đáng giá. Tương Khanh đạo, lấy bệ hạ quan hệ huyết thống đương thuốc dẫn. Nhưng tục bệ hạ trường mệnh bách tuổi, thuốc dẫn rũ nộn, tục hạ mệnh liền càng dài. Chỉ là, còn đây là nghịch thiên hành trình, chế dược nhân đương gánh trời phạt chi trách. Vinh Thừa Đế đầu tiên là sửng sốt. Lập tức vỗ mạnh một cái long án, làm cán, nào có lấy quan hệ huyết thống đương thuốc dẫn, Tương Khanh chỉ cúi đầu nhận sai. Bệ hạ, tại hạ là thế ngoại người, không hiểu thế gian phức tạp. Nếu có nói lỡ, vọng bệ hạ thứ tội, hắn như vậy nhận sai. Vinh Thừa Đế đảo là mình sửng sốt, này quan hệ huyết thống chỉ hắn đương nhiên biết, con gái của hắn đều là quan hệ huyết thống. Thả đô tuổi nhỏ, chỉ là hùm giữ thượng không ăn thịt con, huống chi hắn là người. Vinh Thừa Đế đứng lên nói, việc này không cần nhắc lại, chẫm lại thế nào cũng không thể làm ra bậc này sự. Tương Khanh đáp. Tuân chỉ, dừng một chút, hắn hỏi, bệ hạ, không biết phong thái tử mệnh bệ hạ nhưng nguyện tục thượng. Vinh Thừa Đế sửng sốt, thái tử đã qua đời nhiều ngày, thế nào làm được, Tương Khanh đáp, bệ hạ khang an là vạn dân chi phúc, tại hạ nguyện thay vạn dân đi nghịch thiên việc, chỉ cần bệ hạ kim miệng ứng hạ, tại hạ muôn chết không từ. Vinh Thừa Đế do dự không đương. Tiếng ho khan liên tiếp không ngừng. Hắn vỗ về ngực thở dốc, trong miệng đảo, này thế nào có thể dùng, kia là của chẫm thái tử, không biết có thể tục bao lâu. Vì thái tử qua đời nhiều ngày, thái tử chi mệnh tục ở bệ hạ trên người, nhưng tục 15 nhật tả hữu, Tương Khanh cung kính đáp. Như bệ hạ với tâm không đành lòng, tại hạ không dám nhiều lời, chỉ là, tại hạ cho rằng, thái tử hiếu hiền, như trên trời có linh, tất nhiên là ngóng trông bệ hạ trường mệnh bách tuổi, vinh thừa đế lập tức lão lệ tung hoành. Trẫm biết thái tử một mảnh hiếu tâm, chỉ là Tương Khanh dáng người cung kính ngữ khí thành kính. Chỉ là trong mắt lại vô nửa phần tình tự, như nhau dẫn theo mặt nạ giả người. Bệ hạ, vì thiên hạ muôn dân vạn dân bách tính, còn thỉnh bệ hạ ân chuẩn, vinh thừa đế làm bộ làm tịch do dự nửa ngày. Đạo, đã thái tử một mảnh hiếu tâm, trẫm nếu như chối từ, chỉ sợ thái tử dưới đất có biết cũng không thể an tâm ơ siêu vậy làm phiền tiên tôn. Tương Khanh như cũ là như vậy biểu tình dáng người cùng ngữ khí. Tuân chỉ, tín hoặc không tin, Bắc chính là một cái miệng, Tây quan đại thắng tin tức truyền tới Kim Châu thời gian. Vinh thừa đế một câu tinh thần phấn chấn xuất hiện ở triều sớm thượng. Ngay cả hắn nếp nhăn trên mặt, tựa hồ cũng phai nhạt không ít. Xác thực kinh ngạc toàn trường triều thần, vinh thừa đế thân thể mình thư không thoải mái, tinh không tinh thần, chính hắn tôi biết, từ lúc tiên tôn luyện 49 nhật đan dược bị hắn phục hạ hậu. Hắn cảm giác mình quanh thân đô ở biến hóa, thậm chí ngay cả dung mạo trẻ lại không ít, đan dược thần kỳ nhượng vinh thừa đế mừng rỡ như điên. Phong thái tử 15 nhật tuổi thọ tục ở trên người mình thì có như vậy công hiệu. Nếu là có cái khác thuốc dẫn có phải hay không công hiệu hội ngày càng rõ ràng. Vinh thừa đế đột nhiên biến dạng gọi nguyên bản dã tâm bừng bừng hoàng hậu một đảng như gặp phải. Thống kích, bọn họ là vì vinh thừa đế sống không lâu mới muốn đem chỉ triều chính. Hoàng hậu thậm chí giúp vinh thừa đế xử lý nhiều ngày tấu chương. Nàng niệm cấp vinh thừa đế nghe, vinh thừa đế phê chỉ thị đều là hoàng hậu tác. Thường quá hoàng quyền một chữ ngàn vàng tư vị, vinh thừa đế đột nhiên cải lão hoàn đồng thực sự gọi hoàng hậu kinh hãi. Nếu như vinh thừa đế phát hiện nàng có dã tâm, đâu còn có thể có nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ chỗ dung thân. Rất hiển nhiên, có thể gọi vinh thừa đế giống như này trạng thái người chỉ có một người. Chính là vị kia sâu thụ vinh thừa đế tín nhiệm thế ngoại tiên tôn. Lại một, hoàng hậu là nữ nhân. Lòng thích cái đẹp là nữ nhân cùng sinh đều tới. Nàng bây giờ cùng vinh thừa đế đứng chung một chỗ. Nàng vậy mà có vẻ lão thái rất nhiều. Cũng đang vì như vậy, vinh thừa đế cũng ngày càng sẽ không lại sủng hoàng hậu. Hậu cung tối không thiếu chính là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Chỉ cần bị vinh thừa đế trông thượng, đại thể đô thu được long sàng. Dù sao hắn lão nhân ra hiện tại thể lực dồi dào. Hoàng hậu nắm quyền dã tâm gặp bị thương nặng, bây giờ ở dung mạo thượng cũng làm cho nàng sâu thụ đả kích. Điều này làm cho nguyên bản đối vị kia thế ngoại tiên tôn vẫn nửa tin nửa ngờ hoàng hậu kiên định. Tiên tôn có tài trí hơn người tiên thuật, chẳng những có thể làm cho người ta bảo trụ thanh xuân. Còn có thể còn lão hoàn đồng, vinh thừa đế bệnh không chỉ khỏi hẳn, còn mang theo như vậy một mặt tinh thần. Nhìn đằng vương phiền muộn không ngớt, trở lại trong phủ còn cầm gương đồng chiếu chiếu. Chiếu đằng vương phi nhìn thấy che miệng cười trộm. Vương gia, ngươi đây là cái gì thời gian yêu thượng gương đồng? Thiếp thân trước đây đảo còn chưa có thấy ngài như vậy cẩn thận quá dung mạo của mình, đằng vương. Phiền muộn đảo, mấy ngày nay nhìn thấy hoàng huynh kia mặt, vi phu liền cảm giác mình đảo thành hắn huynh trưởng. Trong cung đô ở truyền là tiên tôn thay hắn luyện cái gì cả lão hoàn đồng đan dược. Cho nên hoàng huynh mới có như vậy bộ dáng, đằng vương phi không nhìn thấy người. Lòng tràn đầy hiếu kỳ, thực sự biến dễ nhìn. Đằng vương thấy nàng như vậy hiếu kỳ, lập tức có chút nóng nảy. Cái gì coi được, chẳng qua là nhìn trẻ tuổi một điểm, cùng bản vương so với. Hoàng huynh đương nhiên là không sánh bằng bản vương, đằng vương phi cười trộm. Thiếp thân tỉnh, thiếp thân nói sai rồi còn không được. Một nhà bữa tối thời gian, đằng vương phi đương cười nhạo lại nói tiếp. Ngụy Tĩnh Tư lập tức mở to hai mắt, hỏi, Hoàng bá phụ không phải một dài quá dâu lão đầu sao? Hắn là thế nào biến trẻ tuổi? Đằng Vương huấn nàng, Tĩnh Nhi, có nói như ngươi vậy Hoàng bá phụ. Ngụy Tĩnh Tư quyệt miệng, Ngụy Tây Đường trái lại lành lạnh mở miệng. Cái gì còn lão hoàn đồng? Bất quá đều là một chút gạt người xiếc, đằng Vương còn là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực phụ vương cũng không tin, chỉ là nhiều như vậy mắt đô nhìn thấy. Chẳng lẽ mỗi người đô nhìn lầm? Ngụy Tây Đường đạo, lỗi tám phần là không có trông lỗi. Chẳng qua là nghe có chút mơ hồ. Sợ là không đơn giản như vậy, Ngụy Tĩnh Tư không phục. Liền ngươi biết nhiều, ai cũng biết không đơn giản. Nhất định là tiên tôn có pháp thuật. Liếc Ngụy Tĩnh Tư liếc mắt một cái. Ngụy Tây Đường không nói lời nào. Sau đó nàng liền nhìn thấy nàng tam tỷ liền cùng tạc mau chim cổ đỏ tựa được. Chỉ nhi, ngươi kia cái gì ánh mắt? Ngươi đối với ngươi tam tỷ lời của ta có cái gì dị nghị? Ngươi tượng nói sao? Ngươi vậy mà đối với ngươi tỷ như vậy? Như vậy nhìn, tượng nói sao? Ngụy Tây Đường cúi đầu dùng bữa. Đằng Vương phi huấn tạc mau vị kia. Tĩnh Nhi ngươi lại náo Chỉ Nhi. Kỳ cục chính là ngươi. Chỉ Nhi căn bản không nói hai câu nói. Liền ngươi nói cái không ngừng. Ẩm ý đầu người đau, Ngụy Tĩnh Tư. Nói đến Vinh Thừa Đế còn lão hoàn đồng tiên đan. Hoàng hậu rốt cuộc có hành động. Sau giờ ngọ dạo chơi công viên. Trong lúc vô ý đi được tiên tôn thiên điện trước cửa cái kia đi thông tiên tôn trong viện tiên hồ. Cá bên cạnh, nàng chính đùa cá ngoạn đâu. Nghe đi ra bên ngoài ồn ào náo động tiếng tiên tôn liền thong thả đi ra. Tại hạ nghe nói trong viện Phượng Thanh Thanh Minh, nguyên lai là nương nương giá đáo, hoàng hậu thẳng khởi eo. Không giận tự uy một thân quý khí, đạo, bản cung chưa từng quấy dày đến tiên tôn là được. Nếu như tiên tôn chính thay bệ hạ luyện chế đan dược bị bản cung rào, chẳng phải là bản cung lỗi. Nam tử trẻ tuổi khóe miệng cầu một mặt cười nhạt. Chậm rãi được rồi qua đây. Bệ hạ muốn đan dược sớm đã giao phó bệ hạ. Lúc này vẫn chưa luyện đan, đã cố ý nhắc tới luyện đan. Hoàng hậu tự nhiên sẽ không sai qua cái đề tài này. Bản cung thấy qua bệ hạ phục quá đan dược hiệu quả. Bây giờ xem ra, tiên tôn thế ngoại tiên thuật làm người ta thán phục Tương Khanh đáp. Nương nương khen nhờ mơ siêu, hoàng hậu khiển lui ra người. Vòng nửa ngày cuối cùng cũng đi vòng qua chính đề. Bản cung xác thực hiếu kỳ tiên tôn sở luyện đan dược ra sao bộ dáng. Có thể có như vậy công hiệu. Chắc hẳn bên ngoài cũng là không giống bình thường, Tương Khanh còn là bộ dáng kia đạo. Nương nương nếu như hiếu kỳ. Tại hạ liền thỉnh nương nương xem qua, hắn xoay người. Một tiểu đồng theo trong viện phủng một tiểu trung ra. Bên trong hai hạt hồng sắc dược hoàn. Hắn lấy tới hai tay phủng đến hoàng hậu trước mặt, nương nương mời xem mơ siêu, hoàng hậu nhận lấy vừa nhìn, cầm trong tay liền luyến tiếc trả lại, chỉ là hỏi hắn, đan dược này thật có thể ăn, bệ hạ phục chính là thuốc này, hắn cười, nương nương nếu như không tin, nhưng lướt qua một viên, hoàng hậu vội vàng hỏi, ngươi cũng không là lừa gạt bản cung, không dám mơ siêu, hoàng hậu lại sợ lại chờ mong. Cuối nàng nắm một viên ở trong tay, thăm dò để vào trong miệng nuốt xuống. Quả nhiên dựng sao thấy bóng làm cho nàng cảm thấy cả vật thể khoan khoái. Nàng lập tức vui vẻ nói. Bản cung cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều Tương Khanh đạo. Nếu như ngày mai, chắc hẳn nương nương hội càng kinh hỉ, chẳng lẽ hoàng hậu thân thủ sờ mặt mình. Chẳng lẽ ngày mai hội hồi xuân, nàng phụng kia muốn tiểu trung. Chưa nói muốn trả lại, nắm ở trong tay, trong miệng đảo, bản cung phải về điện chờ. Đi rồi hai bước, tựa hồ mới nghĩ khởi trong tay gì đó tựa được. Tiên tôn, này, Tương Khanh cung kính khom lưng. Bất quá cuối cùng một điểm, như nương nương thích, cầm đi dùng liền là, hoàng hậu phủng còn lại tứ hạt. Hộ bảo bối như nhau phủng trở lại, Tương Khanh đứng ở tại chỗ, nửa ngày nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn, phất tay áo xoay người hồi viện, ngay kề sáng sớm, hậu cung một mảnh huyên náo, đến cấp hoàng hậu Vân An Tần Phi kinh ngạc phát hiện. Hoàng hậu nương nương kia mặt thay đổi một tựa được, ra thủy nộn có thể khắp nổi trên mặt nước đến, thực sự gọi người hâm mộ. Muốn biết hoàng hậu Niên Kỳ có thể làm trong cung này tân vào cung phi tử nương. Bất luận là trên mặt ra còn là ngũ quan, cũng có giả yếu dấu hiệu, bây giờ tựa như biến thành một người khác, xuyên quần áo cũng có trước đây không có diễm lệ màu sắc. Ung dung hào hoa ngồi ở giường thượng, vẻ mặt đắc ý, này sáng sớm qua đây Vân An cung phi đặc biệt nhiều. Ngay cả bị bệnh nhiều năm mấy mỹ nhân cũng nhao nhao chạy ra. Đãi nhìn thấy người sau này không thể không tín, thực sự là biến 10 phần xinh đẹp, hoàng hậu nhiều năm như vậy nghẹn khuất cuối cùng cũng ở một ngày tìm trở về. Nhìn những thứ ấy trượng ở chính mình xinh đẹp hướng bệ hạ mời sủng phi tử. Bây giờ cũng làm cho các nàng nhìn nhìn, tự nhiên, tối nhượng hoàng hậu đắc ý, thì lại là vinh thừa đấy trở về sau này nhìn thấy nàng bộ dáng kia. Tựa hồ tìm về trẻ tuổi lúc cảm giác. Lần đầu tiên lúc cách nhiều năm hậu ngủ lại, tốt xấu tư nhuận hoàng hậu một hồi, chỉ là ngày kế sáng sớm khởi đến, hoàng hậu một soi gương liền kinh ném gương đồng, nàng thân thủ bưng mặt mình, bất quá một đêm, vậy mà liền biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hoàng hậu nhìn mình mặt, chỉ cảm thấy so với nguyên lai già hơn, đâu còn có hôm qua xinh đẹp bộ dáng. Hoàng hậu vội vàng nhảy ra còn lại một viên dược hoàn. Run run bắt tay vào làm chỉ cầm một viên ra đút vào trong miệng. Thẳng đến lại lần nữa cảm giác mình có tinh thần hậu mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Có cung nữ muốn nhập điện hầu hạ, nàng không cho người tiến. Chỉ bình phục hậu cầm lên gương đồng, thình lình phát hiện vừa có còn mang theo nếp nhăn mặt lại còn lại dấu vết mờ mờ. Rõ ràng là thuốc kia hoàn nổi lên hiệu quả, hoàng hậu nhìn không có vật gì tiểu trung. Cửa đối diện ngoại phân phó một tiếng, người tới, thay y phục, dược hoàn chỉ có tiên tôn mới có, chỉ cần nhượng tiên tôn luyện chế nhiều một chút đan dược dự phòng là được. Thất ngày sau, vị kia bị nhốt tại thâm cung không thấy thiên nhật nhị hoàng tử đột nhiên truyền ra bạo vong. Nhận được tin tức hậu, nửa điên bán điên đồng quý phi nhảy vào vinh thừa đế ngự thư phòng ám sát. Vinh thừa đế nhìn ở đồng gia thời đại phụ chính có công phân thượng. Miễn đi đồng quý phi tội chết, mà là trực tiếp biếm lãnh cung. Đồng gia thế tộc phong hiệu tập vị bị thu hồi. Từng cảnh tượng vô hạn dự mãn Kim Châu đồng thị một tộc trong một đêm mai một đi. Lưu lại một treo đồng phủ cũ kỹ biển số nhà. Thẳng gọi người thổn thức không ngớt. Đằng vương phủ bên trong tiểu viện. Cao tiểu béo phân tích tình hình chính trị đương thời. Gật đầu nói, tiểu gia ta cảm thấy vị kia chính là cái hoàng đế tốt. Đồng quý phi đô muốn ám sát hắn, hắn lại vẫn không sinh khí, chính là biếm lãnh cung, đổi cái hoàng đế, đã sớm xét nhà diệt tổ, bùi thần dọa muốn chết. Vội vàng quay đầu tả hữu nhìn, cao trạm, ngươi nói chuyện thanh âm điểm nhỏ, biệt gọi người nghe thấy, cao tiểu béo tiểu chư móng một bầy. Đạo, yên tâm. Viện này bị một thế ngoại cao nhân bày trận, bên trong người có thể nghe thấy bên ngoài người nói chuyện. Bên ngoài người nghe không được bên trong người nói chuyện, bùi thần khiếp sợ. Quay đầu nhìn về phía tiểu điện hạ, ngày này vị cao nhân rốt cuộc đâu biết được, có thể hay không giúp bùi thần cũng giới thiệu một phen. Ngụy Tây Đường không đáp lời, đảo cao tiểu béo lên tiếng, đừng hy vọng. Cao nhân kia chỉ thích tiểu cô nương, không thích nam hài tử, càng thêm không thích lớn lên xấu. Liên như ta vậy Kim Châu đệ nhị mỹ nam tử hắn đâu không thèm nhìn. Thì đừng nói ngươi, bùi thần, Ngụy Tây Đường, ám sát hoàng đế không chỉ xét nhà diệt tổ, sợ là muốn tiêu diệt cửu tộc, bất quá vinh thừa đế thái độ thực sự đáng giá cân nhắc. Như vậy lòng dạ hẹp hòi hoàng đế, đột nhiên biến lớn như vậy độ. Còn là nhị hoàng tử tử thật ra là gọi hắn lão nhân ra cảm thấy áy náy. Đến nỗi nhị hoàng tử mẹ đẻ thụ kích thích dưới ám sát. Cũng có thể gọi hắn không cho truy cứu. Trong cung truyền tới tin tức không tính toàn diện. Hơn nữa cung nữ thị nữ các loại cùng vinh thừa đế tiếp xúc rất ít. Hỏi thăm hơn cũng là vấn đề. Trái lại Kha Đại Hải thấu điều hữu dụng tin tức. Nói mấy ngày nay hoàng hậu cùng tiên tôn có nhiều lần tiếp xúc. Hơn nữa hồi hồi đều là mềm giọng mưa phùn. rất sợ kinh ngạc tiên tôn tựa được. Gần đây dung nhan phản xuân, diễm lệ bức người, nghĩ đến là cùng Vinh Thừa Đế như nhau phục tiên đan. Ngụy Tây Đường thủy con ngươi, hoàng đế hai vợ chồng phục tiên đan, chẳng lẽ là cùng nhị hoàng tử tử có quan hệ? Chẳng qua là nàng suy đoán, không thể giữ lời mà thôi. Chỉ là, bất luận loại nào suy đoán, nàng đều biết, nhị hoàng tử tử cung Tương Khanh có liên quan. Ngụy Đinh chạy đến viện cửa phát ám hiệu. Điện hạ, Ngụy Tây Đường qua đây hỏi. Vội vã như vậy làm cái gì? Chuyện gì? Chuyện tốt, Ngụy Đinh nói. Vừa cửu gia gọi người đến truyền lời. Nói Sơ Niệm Sinh cái nha đầu, Ngụy Tây Đường mục trừng khẩu ngốc. Nhanh như vậy, vài ngày trước chỉ nghe nói mang thai, bụng lớn nhân gia mới biết, này hội liền sinh, Ngụy Đinh đành phải nói, nghe đại phu nói là sinh non, nhà đầu kia chỉ có như thế một điểm đại, cũng không biết có thể hay không dưỡng được sống, quạ miệng. Ngụy Tây Đường phân phó, ngươi tức khắc đi tìm mấy có kinh nghiệm ma ma đưa đi. Bản công chúa chậm chút ngày sau liền quá khứ nhìn, Ngụy Đinh ứng. Đi rồi hai bước lại quay đầu lại cho nàng trích ngừa. Điện hạ, nô tài cảm thấy ngài còn là không muốn đi nhìn hảo. Nhà đầu kia quá xấu, cũng không thể nhìn, Ngụy Tây Đường nhấc chân đạp hắn. Mẫu phi nói bản công chúa vừa sinh ra cũng xấu. Ngụy Đinh cũng không dám trốn, liền ngước mắt liếc nhìn điện hạ. Vẻ mặt đô viết điện hạ nô tài này hội nhìn ngài cũng không coi được đi nơi nào, biểu tình. Trong miệng nói câu, nô tài biết là này lý, bất quá nhà đầu kia lớn lên quá xấu, ai thấy đều nói lớn lên tượng cửu gia, mặt hác, một sợi tóc cũng không trường, Ngụy Tây Đường chỉ hắn. Vội vàng cồn, Ngụy Đinh không dám nói nữa, cảm giác mình đương nô tài đưa đến giật mình tỉnh giấc chủ tử trách nhiệm. Té chạy, nàng hồi viện, Cao Tiểu Béo hỏi, điện hạ làm sao vậy? Ngụy Tây Đường xua tay. Không quá nhiều sự, quay đầu lại nàng dẫn theo Vô Minh đi nhìn Sơ Niệm. Đãi nàng nhìn thấy Tã Lót Lý cái kia tiểu bất điểm thời gian. Lập tức tin Ngụy Đinh lời, đây không phải là bình thường xấu, quả thực là xấu không thể gặp người. Mặc dù tiểu dọa người, bất quá tuyệt đối có thể nhìn ra là hồ cửu khuê nữ. Vừa đen lại nhỏ, gương mặt cùng vừa sinh ra mao khỉ không kém là bao nhiêu. Mắt so với Cao Tiểu Béo còn nhỏ, chính là một vá vá, căn bản không mở ý tứ, vụ em nãi cũng uy bất đi vào, được từng chút hướng nàng cái miệng nhỏ nhắn ngâm. Căn bản không đông tây có thể với vào đi, hồ cửu hỉ qua lại xoay quanh, đường công tử, ta đây cũng là làm cha, đường công tử ngươi xem ta khuê nữ, lớn lên thật tốt nhìn. Cùng Yêm gia Sơ Niệm lớn lên giống nhau như đúc, là một mỹ nhân bại hoại. Ngụy Tây Đường nghĩ trái lương tâm khen một câu lời đều nói bất ra. Nữ hài tử, lớn lên tượng Sơ Niệm thật tốt, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân, mà lại lớn lên tượng cha. Hiện tại chỉ có thể hù chết người. Liền bộ dáng này, hồ cửu sau này đồ cưới muốn là chuẩn bị thiếu, có thể hay không gả ra còn là một vấn đề. Bởi vì đứa nhỏ sinh non, Sơ Niệm không cho khởi đại danh, sợ không tốt dưỡng, hiện tại tất cả đều gọi nàng Hắc Diện Nhi, ai kêu nàng Hắc Thành như vậy. Hồ Cửu liền cố nhìn chằm chằm nhà hắn Mặt Nhi nhìn. Kiên quyết không thừa nhận hắn khuê nữ Hắc, gọi Mặt Nhi thật tốt, cố này gọi Hắc Diện Nhi, nhà hắn Mặt Nhi đều là làm cho người ta cấp gọi Hắc. Thật đáng ghét, Ngụy Tây Đường nhìn không được. Gọi Ngụy Đinh đem chuẩn bị quà mừng bày thượng phải trở về đi. Hồ Cửu đem nàng đưa đến ngoài cửa. Hôm nay Hồ Mỗ gia có hỷ sự, sẽ không lưu đường công tử. Ngày khác nhất định thỉnh đường công tử uống rượu liền miễn. Ngụy Tây Đường khoát khoát tay, thay bản công tử gửi lời hỏi thăm một tiếng tôn phu nhân. Về trước Hồ Cửu là một hội kiếm ăn người. Kim Châu bên trong thành ngoại những thứ ấy đủ hạng người đô nhận hắn. Chính hắn bản thân cũng là theo trong những người này hỗn ra tới. Cho nên đám người kia đô nhận hắn. Ngụy Tây Đường trừ muốn tin tức của mình nguyên, lại một nhìn chúng cũng là của hắn cổ thế lực này. Mặc dù bất là cái gì chính thống nhân vật, bất quá lúc cần thiết dùng được thượng, kia đương nhiên là nhiều nhất phân là một phần. Và lại, đối chính nàng thực sự không có gì ảnh hưởng. Trong cung ngoại cũng không có vì nhị hoàng tử tử có cái gì cái khác dị thương. Chỉ là, lập thái tử một chuyện không phải là bị người ngoài đè xuống. Mà là bị Vinh Thừa Đế bản thân. Hắn ngay trước cả triều văn võ mặt hỏi. Chậm bây giờ chính chức tráng niên. Sống thêm 20 năm cũng không thành vấn đề. Chư vị ái khanh vội vã lập thái tử là dụng ý gì? Chẳng lẽ là ngóng trông chậm sớm một chút thoái vị nhượng hiền? Còn là các ngươi cảm thấy có ai so với chậm càng thích hợp ngồi lên này long ỷ? Lời này nói nghiêm trọng, trực tiếp nhượng cả triều văn võ phủ phục trên mặt đất. Đằng vương quỳ trên mặt đất, phía sau lưng một mảnh hãn ướt, theo không nghĩ tới, Vinh Thừa Đế cải lão hoàn đồng sau. Sức mạnh túc ngay cả nói chuyện cũng như vậy không có kiêng dè. Mà Vinh Thừa Đế lời kia, rõ ràng chính là đem mũi dùi nhắm ngay hắn. Hết chương.